chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 574, 574, xuất viện 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn chính là lần trước con chạy ra đi tại canteen gặp được chú A, Mộ Thượng Ân giải thích. Anh cũng là tim không tốt, nhìn rất khó chịu. Về sau, không cần cùng chú xa lạ nói chuyện phiếm, biết không? Mộ Thanh Vũ rất sợ đứa nhỏ bị lừa gạt đi, lập tức giáo dục bé. Tiểu tử kia cái hiểu cái không gật gật đầu, để cho cô người ý muốn là buổi tối Lãnh Vân Lâm cũng không có tìm cô. Nhưng mà đối với cô mà nói Lãnh Vân Lâm không tìm cô, trái lại chuyện tốt. Bởi vì, Ân Ân buổi tối thèm ăn một chút đồ ăn, lại đau bụng. Tới kiểm tra không phải Mạc Thiểu Thần mà là Lý Trường Hà. Không có việc gì, chỉ là chàng vị yếu ớt, không có thương tổn đến miệng vết thương. Lý Trường Hà bắt ống nghe bệnh, tiêu chảy như vậy trái lại chuyện tốt, trong vòng vài ngày sau phẫu thuật có khả năng sẽ phát sinh hiện tượng sốt cao. Tiêu chảy như vậy có lẽ sẽ đem nộ khí trong cơ thể bài xuất tới. Mộ Thanh Vũ thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lý Trường Hà nhìn cô, vì thế hỏi. Bác sĩ Tô mấy ngày nay có việc, sau đó có lẽ đều sẽ là tôi tới kiểm tra phòng rồi. Mộ Thanh Vũ lúc này mới phản ứng kịp, Lý Trường Hà tuy có hưng trí nhìn cô cũng tự nhiên biết mấy bác sĩ này thích bắt quái, ở mặt ngoài trái lại một bộ thật bình tĩnh. Vậy thì phiền toái ngài rồi, Lý Trường Hà lại nhìn cô vài lần, cô cũng bình tĩnh nhìn thẳng giả bộ một bộ không thèm quan tâm, sau cùng Lý Trường Hà đành phải cười cười rời khỏi phòng bệnh. Nhìn đến ông rời khỏi, Mộ Thanh Vũ nhẹ nhàng thở ra. Cô cúi đầu sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn Mộ Thượng Ân, biểu tình cực kỳ ôn hòa. Cô hiện tại đối với Mạc Thiểu Thần đã không có cái loại cảm giác ngay lúc đó. Anh rời khỏi đối với cô mà nói ngược lại là để cho cô buông lỏng một hơi. Mẹ, Mộ Thanh Vũ sờ sờ đầu Mộ Thượng Ân. Ân Ân, mẹ chỉ nghĩ muốn con tốt, kỳ quái là 3 ngày sau Lãnh Vân Lâm cũng không có tới đây. Mà cô cũng vẫn không có hạ quyết tâm tới cùng muốn đứa nhỏ này hay không? Cô không nghĩ muốn uống thuốc phá, nhưng là cô cũng không muốn nạo thai. Cô không quên được 5 năm trước chính mình nằm trên đài phẫu thuật băng lãnh để cho cái sinh mệnh nhỏ kia tại trong cơ thể cô mất đi. 5 năm trước cô vẫn còn không biết, mà lúc này cô đã là một người mẹ. Ân Ân không phải đứa nhỏ của cô lại cùng bé cùng buồn cùng vui, để cho cô liền buông tha bảo bảo trong bụng như vậy, con trai ruột của cô. Cô làm không được, cô rất nhiều lần đều muốn nói với Lãnh Vân Lâm chuyện này. Mỗi một lần đều là cầm lấy điện thoại di động lại không biết nên là như thế nào nói với anh. Nếu muốn nói bảo bảo trong bụng của cô, nhớ tới trước Lãnh Vân Lâm bày tỏ đối với cô, tất nhiên là muốn kết hôn. Nhưng là, trên hộ khẩu của cô là có thêm con trai Mộ Thượng Ân. Một khi lộ ra tin tức này, Ân Ân liền nhất định sẽ lộ. Mà bệnh Ân Ân không sai biệt lắm cũng là ở mấy ngày nay có thể xuất viện. Chỉ cần chờ bé xuất viện cô nhất định sẽ đem tất cả chuyện tình tất cả đều nói cho anh. Mãi cho đến buổi sáng ngày thứ tư, Lý Trường Hà cầm lấy ống nghe, mỉm cười với cô. Mộ Thượng Ân khôi phục cực kỳ tốt, hôm nay là có thể xuất viện rồi. Thật vậy chăng, Mộ Thanh Vũ quả thực kinh hỉ. Cô nhìn Mộ Thượng Ân, tiểu tử kia cũng vẻ mặt không khí vui mừng. Mộ Thanh Vũ hỏi, lại vẫn chú ý quan trọng chút gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù bé làm xong giải phẫu, nhưng mà vẫn lại là không nên vận động kịch liệt, cũng không có thể đi chơi một chút trò chơi khả năng ảnh hưởng công năng tim bé. Cách chương.